Ba chúng ta, chương 28, chưa toại, góc truyện audio.com. Kim Jong In và Do Kyung Su chia tay ở quán ăn Nhật hạn chế thành viên kia. À, thật giống như những nơi cao sang thế này thường là nơi diễn ra các màn chia tay. Do Kyung Su tan việc cùng Kim Jong Eon đi ăn cơm. Kim Jong In tan việc đe dọa Woo Yi Fan cùng đi ăn cơm. Hai người tươi cười tách ra ở cửa công ty. Đi về hai hướng ngược nhau, làm thế nào cũng không nghĩ tới, luẩn quẩn một vòng lớn, cuối cùng lại là cùng một đích đến, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Kim Jong In đi vào gian phòng. Do Kyung Su không biết tại sao cậu ta lại xuất hiện ở nơi này, cũng cảm thấy nghi hoặc, liền đi qua tìm hiểu đến cùng, vậy nên cũng cực kỳ kích động khi những chuyện nên biết và những chuyện không nên biết, đều biết hết rồi. Cậu cũng không thể một mực giấu giếm như vậy được. Jong In, đường đường là thái tử của xí nghiệp Hắc Bì. Mỗi ngày lại vùi đầu ở trong bộ phận thiết kế làm một nhân viên nho nhỏ, cảm giác cho dù cậu không bị ép sinh ra nhân cách thứ hai, chủ nhiệm của bộ phận thiết kế hẳn cũng muốn điên rồi. Trong quán ăn Nhật không mở nhạc, giọng nói lạnh lùng rành mạch của Woo Yi Fan truyền thẳng vào trong lỗ tai của Do Kyung Su. Ngay sau đó, giọng nói của Kim Jong In liền vang lên, mang theo chút nghiền ngẫm. Tớ cũng biết vậy, nhoáng một cái đã hơn nửa tháng. Tớ chưa từng yêu đương lâu như vậy. Này này, cái này không giống với cậu nha. Đừng nói cho tớ biết cậu phí công như vậy. Do vẫn không có chút khác biệt với đám bạn trai bạn gái đúng 10 ngày thì vứt bỏ của cậu. Lại tặng đồ, lại giả bộ nghèo. Thật ra là đang tiết kiệm tiền cho bố mẹ cậu à? Kim Jong In hình như là cười khẽ một tiếng. Không phải đã nói với cậu rồi sao? Cái này gọi là đầu tư. Cũng như đạo lý là khi theo đuổi người khác có thể phải mua nhà mua xe cho người đó. Cậu ta ra tình cảm còn tớ ra tiền. Woo Yi Fan nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nói bậy, cậu làm như người nào cũng giống cậu. Có bố mẹ sáng suốt như vậy, không đưa cậu ra nước ngoài cũng không cho cậu vào trường học quý tộc gì đấy. Người tốt như anh Y Sinh còn bị cậu vớ được, cậu cảm thấy với người bảo thủ như bố tớ, coi như là thích thật đi, có thể cùng cậu ta đi được bao xa, cũng không thể nói như vậy. Cho nên, với câu nói đầu tiên mà cậu nói ra thì tớ chỉ có thể lựa chọn bác bỏ. Tớ sẽ không để cho Do Kyung Su có bất kỳ khác biệt gì với những người tình đúng 8 ngày 10 ngày trước đây. Từ ngày tớ tặng cậu ấy món quà đầu tiên, bất kể là tớ làm cái gì khác, với tớ mà nói, cậu ta chẳng qua là một nhân vật nhỏ nhoi. Ngắm nghía một hồi, cảm thấy không muốn chơi nữa thì tớ sẽ hô ngừng. Mấy câu này Kim Jong In nói được thật nhạt nhẽo, giống như là chuyện của người khác vậy. Ở ngoài cửa, Kim Jong Eon nghe được, một thân đầy mồ hôi lạnh, tay vỗ lên đầu vai của Do Kyung Su. Quả nhiên, người kia đang run rẩy. Nếu là mình thì cũng sẽ tức đến phát run thôi. Nhớ tới tối hôm qua Do Kyung Su còn vẻ mặt thành thật mà tự nhủ muốn cùng Kim Jong In tiếp tục kéo dài về sau. Thật sự là thật là làm cho người ta thổn thức. Do, anh Jong Eon, anh nói, em có nên đẩy cửa đi vào không? Lời này của Do Kyung Su mặc dù là câu hỏi, lại dường như không chờ mong Kim Jong Eon trả lời, liền đi về phía trước, soạt một tiếng kéo cửa phòng ra. Kim Jong In và Woo Yi Fan ngồi ở bên trong, bộ dạng cả hai đều bị hoảng hốt. Do, tại sao cậu lại ở đây? Nơi mà Tổng Giám Đốc Kim có thể tới, dân thường như bọn tôi lại không thể tới à? Do Kyung Su từ đầu đến cuối đều khóa chặt hai mắt trên người của Kim Jong In. Quả thật là người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào cái yên, mặc vào một bộ quần áo đắt đỏ. Jong In sô-cô-la của cậu vậy mà cũng là người tản ra khí thế sang trọng. Lời này của Do Kyung Su vừa nói ra, Woo Yi Fan đã biết rõ chuyện không ổn. Không biết những lời vừa rồi hắn và Kim Jong In trò chuyện với nhau thì tên nhóc này nghe được bao nhiêu ai. Cho nên hắn quả nhiên là đánh giá thấp tài cán của thành phần trí thức thời nay. V. Kim Jong In tuy là bình tĩnh mở miệng nói, nhưng vẫn không giấu được chút kinh ngạc trong chất giọng. Do, cậu, mời, Kim Jong-in, mời giải thích, tuy rằng không cùng Do Kyung-su chính thức cãi nhau, nhưng cũng đã gặp qua bộ dạng cậu ta lúc tức giận người khác thì giống như bây giờ. Con mắt trường to, nói ra những câu lời ít ý nhiều, khí thế hoàn toàn không chịu thua kém, không phải là người có gương mặt hung dữ, chỉ là quật cường, muốn một cái lý. Wu Yifan ở một bên yên lặng cảm thấy tình huống hiện tại rất giống với khi chú cảnh sát phát hiện anh em của mình thật ra là xã hội đen phái tới làm nội. Dán len lén liếc nhìn người cũng đứng vây xem như mình là Kim Jong Eun được. Chiến tuyến rõ ràng, người kia sảng khoái thưởng cho mình một cái liếc mắt, cầm lấy chiếc điện thoại di động đặt dưới mặt bàn bên cạnh lặng lẽ gửi đi một tin nhắn. Wu Yifan cho rằng hai người kia sẽ làm tới túi bụi. Nào biết được, Do Kyung-su ngắn gọn, Kim Jong-in cũng không chút phức tạp, tôi cũng muốn nghe cậu giải thích một chút, vì sao cậu lại cùng người khác xuất hiện ở nơi này. Phát giác Kim Jong-in ám chỉ quan hệ giữa mình và Kim Jong-eon. Trong lòng của Do Kyung-su càng không thoải mái, đừng làm giữ với người khác để dành tố cáo trước, lừa tôi lâu như vậy. Chẳng lẽ còn muốn tôi xin lỗi cậu à, quán ăn này một bữa cơm ít nhất cũng tốn 2.000. Tôi không biết là cậu sẽ đem nửa tháng tiền lương hoang phí vì một bữa cơm. À, chuyện là như thế này. Sao mà tôi không biết tôi có một người bạn giàu có đẹp trai cũng phải được cậu cho phép. Kim Jong-eon vừa định giải thích, đã bị Do Kyung-su nổi giận đùng đùng mà cắt đứt. Bên kia, Wu Yifan hãi hùng khiếp vía mà gửi tin nhắn cho Park Chan-yeon bảo cậu ấy mau tới cứu giá. Ngẩng đầu lên, rốt cuộc kịp phản ứng có gì đó không đúng lắm, xin hỏi đây là tiết tấu khi cãi nhau dữ dội sao? Không cần biết có thù sâu oán nặng gì không? Các cậu định dùng những dấu hỏi mà phang nhau à, cảm giác mong manh yêu thương này là gì đây? Một chuyện quy ra một chuyện. Jong-in, cậu lừa dối tôi, lúc bị phát hiện thì lại còn chất vấn tôi một chuyện không chút liên quan sao? Kim Jong-in nhếch miệng, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, tôi không có gì hay để giải thích, thì là như những gì cậu thấy. Xí nghiệp hắc bì là sản nghiệp của nhà tôi, giả trang thành nhân viên, những món quà nặc danh trước đó, đều là phương thức tôi dùng để tiếp cận cậu, cũng không phải giọng điệu qua loa. Thật sự không phải là câu trả lời mà Do Kyung-su chờ mong. Cậu muốn nói, chỉ có nhiêu thôi sao? Người đối diện ngược lại là rất vui vẻ. Ừ, chính là vậy đó. Im lặng một lúc, cửa ra vào đột nhiên truyền đến vài tiếng nổ. Bùm bùm chát chát ầm. À, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi chạy quá nhanh nên không có phanh lại kịp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý, ngoại trừ Park Chan-yeon còn có thể là ai chứ? Wu Yifan thở dài, bất đắc dĩ mà đứng dậy đi ra ngoài. Nghĩ thầm thằng nhóc này cũng thật đủ tốc độ. Rõ ràng nhanh như vậy đã đến bà mẹ nó. Đây là cái gì? Không biết Park Chan-yeon là dùng phương thức phi nhân loại như thế nào để xông vào quán ăn Nhật. Dù sao thì cậu ta cũng đã trực tiếp nhào tới cái kệ gỗ dùng để trang trí ở cửa ra vào. Ngay sau đó, làm đổ một giỏ hoa, mấy cái bình hoa trên kệ, còn có một bình rượu sake, lúc này chất lỏng trong suốt đang chậm rãi chảy ra bên ngoài. Chảy vào trong ao cá chép ở bên phải, tuy rằng cực kỳ không muốn thừa nhận, Wu Yifan vẫn phải mở miệng. Không có gì đâu, người này là bạn của tôi, tiền bồi thường cứ trực tiếp tính vào sổ của tôi là được rồi. Quay đầu trừng mắt nhìn Park Chan-yeon, trừ vào trong tiền lương của cậu. Cái gì, tổng biên tập, anh không thể làm vậy với em. Em nhận được tin nhắn của anh nên mới ngựa không ngừng vó mà chạy thẳng từ siêu thị Xoa Âu tới đây. Siêu thị Xoa Âu. Wu Yifan giật giật đôi mày anh Tuấn. Là cái siêu thị từ quán ăn này đi ra, quẹo trái đại khái 200 bước có thể tới sao? Nói lỡ miệng rồi a, phải đụng phải ánh mắt dò xét của Wu Yifan. Park Chan-yeon luống cuống tay chân mà vội vã giải thích, em thật sự đã dùng tốc độ nhanh nhất tới đây, là vì quá đói cho nên lúc em đi ngang qua hàng bán bạch tuộc nướng thì ăn hết 3 cục bạch tuộc viên thật đó. Ngoại trừ bạch tuộc viên thì không có thứ khác, không còn sức để chửi bới thằng nhóc này. Wu Yifan cố gắng bình phục tâm tình của mình. kéo Park Chan-yeon qua một bên, bắt đầu nói chính sự. Jo-jo và Chong-in ở bên đó. Tuy rằng lúc anh đi ra thì không có cãi vã nhưng mà hiện tại cũng sắp rồi. Là như thế này, Chong-in có một bí mật luôn không nói cho Jo-jo. Thật ra cậu ta, là anh em cùng cha khác mẹ với Jo-jo sao? Anh, vẻ mặt Park Chan-yeon vô cùng nghiêm chỉnh mà nói em cũng hiểu được chuyện này rất khó xử lý, thật sự là làm cho người luôn tự xưng là độc mồm độc miệng như U Yifan quá mức uất nghẹn qua một hồi. Quả thật có hơi tức giận, tại sao phải mình gọi cậu ấy tới đây chứ? Mình cảm thấy gọi Tiểu Bạch Cửu còn có tác dụng hơn cậu ấy. Nghe này, Chan-yeon câm miệng lại, không được cắt ngang anh, bằng không thì tiền vừa rồi làm hư bình hoa và rượu sake của người ta thật sự trừ vào lương của cậu. Cô chân tướng là cái gì? Chân tướng là mình cho cậu ta toàn bộ, cậu ta lại cho mình một cây bút máy. Kim Chong-in đã trải qua đủ mọi khung cảnh lúc chia tay. Những người bạn trai bạn gái bị cậu vứt bỏ, lúc khóc lúc cười, hoặc quấn chặt lấy hoặc một nhát chia đôi, hoặc một mực đuổi theo cậu hỏi vì sao, hoặc chỉ vào mũi cậu mắng cậu thừa sống thiếu chết, lại không có bất cứ người nào giống Jo Kyung-soo mà nhìn cậu như vậy. Cho cậu ánh mắt như vậy, không thể nào phân biệt rõ có phải là bi thương, chỉ là nhìn cậu, dùng cặp mắt to từng làm cậu vừa thấy đã yêu, cặp mắt to chính trực. Kim Jung-eon ở một bên đã sớm luống cuống, nhẹ nhàng giật giật tay áo của Jo Kyung-soo nói. Jo-jo, nếu không chúng ta về nhà đi, bộ dạng tựa như là hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Trong lòng Kim Chong-in đột nhiên chê cười chính mình một câu. Mình quả nhiên là mê mẩn tâm trí, rõ ràng giờ này còn ăn giấm chua của cậu ta với Kim Jung-eon. Cho nên lý do chia tay chính là màn xếp nhỏ của mình bị vạch trần. Đây chẳng qua là một chuyện tình vốn không có ngày mai. Lúc nào mình cũng có thể thu tay lại không chơi nữa. Ngày mai cũng được, hôm nay cũng được, hiện tại cũng không sao cả. Nghĩ đến chính mình trước kia cùng Jo Kyung-soo nói những lời ấy. Kim Chong-in cảm giác mình thật đúng là rất tuyệt tình, nhưng mà Jo-jo không có khóc. Quả là một người có nội tâm mạnh mẽ. Thật xin lỗi, tôi không đáng. Vì vậy, lúc U Yifan và Park Chan-yeon lặng lẽ mở cửa tiến vào. Đã nhìn thấy cục diện căng thẳng như vậy, Park Chan-yeon vừa định há mồm đã bị tổng biên tập U hung hăng trừng mắt. Đành phải hậm hực mà đứng ở một bên làm cột điện. Giống như đã qua thật lâu, rốt cuộc mới có người mở miệng nói chuyện. Cho nên, Chong-in, hung chú kỳ quái tặng quà cho tôi là cậu. Thái độ của chủ nhiệm đối với tôi chuyển biến lớn như vậy là bởi vì cậu. Cơ hội được lên chức của tôi cũng là bởi vì cậu. Đúng không? Nói mình là nhân viên bình thường. Là thằng nhà nghèo từ quê lên. Mẹ bị bệnh nặng, tiền kiếm được phải dùng để trị bệnh hết. Đều là giả dối. Vậy còn chuyện cậu đã từng có một người bạn trai mà cậu cực kỳ thích. Về sau lại bị người kia vô tình vứt bỏ cũng là giả. Có câu Jo Kyung-soo vẫn muốn hỏi. Lại trì hoãn nhiều lần vẫn không nói ra miệng. Cậu sợ cậu mới mở miệng. Nước mắt dốc sức liều mạng nhịn từ đầu đến giờ sẽ không ngừng được. Nói bố mẹ của mình tái hôn ở chung với nhau. Ba của cậu mang theo một người chị. Còn mẹ của cậu mang theo cậu. Hai người kết hợp với nhau, chị của cậu không tốt với cậu, cậu cực kỳ khát vọng cảm giác một nhà vui vẻ hòa thuận cũng là giả dối. Giả dối, U Yifan cũng yên lặng giả làm cột điện đột nhiên ngẩng đầu lên. Cậu nói ở cùng một chỗ với tôi rất thư thái. Cậu nói cậu thích được tôi xem như trẻ con mà chăm sóc. Cũng đều là giả dối. Jo Kyung-soo, đừng hỏi nữa, cậu biết rất rõ đáp án mà. Jo Kyung-soo vẫn một mực bình tĩnh đột nhiên giống lên. Tôi phải hỏi, tôi đang rất yêu, đột nhiên bị phán quyết tử hình. Sao tôi không thể hỏi? Chong-in à, Kim Chong-in, cho nên, cậu nói yêu tôi, cũng là giả dối sao? Nước mắt theo gò má chảy xuống. Kim Chong-in cúi đầu không nhìn tới Jo Kyung-soo, im lặng lại thay cho một đáp án. Đừng hỏi nữa, đừng hỏi tôi, được, tôi hiểu rồi. Jo Kyung-soo hít hít mũi, lấy tay lau nước mắt, vậy thì chia tay đi, nhìn thế nào đều cảm thấy tôi là người bị thiệt thòi hơn. Hãy để cho tôi đá cậu. Vậy thì ít ra những lời cậu nói dối trước đây cũng không phải hoàn toàn là nói dối. Cậu thật sự từng có một người bạn trai, sau đó bị người đó vô tình bỏ rơi. Kim Jong-in nhún nhún vai, kiềm chế xung động muốn tiến lên ôm Do Kyung-soo vào trong ngực hôn môi cậu ấy. Vì cậu, anh Jung-yeon, chúng ta về nhà đi đi tới cửa. Do Kyung-soo quay đầu lại. Dù cho như vậy tôi cũng cảm thấy không công bằng. Kim Jong-in, cái gì cũng không công bằng. Cậu yêu tôi là giả. Thế nhưng Jong-in sô-cô-la hay nhìn tôi cười. Lại làm cho tôi thật sự rất thích kia mà. Park Chan-yeon quen với Do Kyung-soo gần 10 năm. Là lần đầu tiên cảm thấy. Do nhỏ gầy, luôn chế nhạo chiều cao của cậu. Lại kiên cường và thẳng thắn như thế. Kiên cường có lẽ còn dễ nói. Về phần thẳng thắn, cậu dường như vẫn không làm được. Có khi nào đợi đến lúc tớ chịu thẳng thắn rồi, thì sẽ như bọn họ ngày hôm nay. Lúc nói với nhau rõ ràng, thì sau đó không có sau đó nữa. Ngây ngốc làm gì vậy? Cậu cho rằng anh gọi cậu tới để làm cuộc điện thật sao? Mau theo sau đi, hả, a, được, đùng đùng ầm, nhìn đống đĩa bị tay áo của Park Chan-yeon cua xuống rơi bể nát dưới đất. Woo Yi-fan cảm thấy tên tuổi anh hùng cả đời của hắn thật sự là hoàn toàn bị hủy trong tay của Park Chan-yeon. Xinh xinh của anh, em hãy mau trở lại. Anh thật sự rất cần chữa bệnh quay về yên lặng. Phản ứng của Kim Jong-in từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Chỉ có điều là bờ môi mím chặt, Woo Yi-fan biết rõ, thật ra cậu ta vẫn luôn cố sức nhịn mấy thứ gì đó. Đi về phía trước vỗ vỗ bả vai người kia, thả cậu ta đi rồi, cậu cũng đừng hối hận. Kim Jong-in cười khổ, có cái gì mà hối hận, cũng không phải chưa từng bị đá, những lời mà cậu nói với Do có bao nhiêu lời là nói thật. Trong lòng cậu rõ ràng nhất, chuyện cậu và Simon chia tay, cậu cũng qua nửa năm uống rượu triền miên mới nói với tớ. Còn chuyện trong nhà cậu, đừng nói nữa. Yêu hay không yêu, trong lòng cậu rõ ràng nhất, không yêu, cậu không cần nói với tớ, chính cậu, không yêu, đờ mờ, tớ có hỏi cậu đâu, không yêu, bị bộ dạng ngây thơ của Kim Jong-in chọc cười, Woo Yi-fan một trưởng vỗ lên sau lưng thằng nhóc không được tự nhiên kia. Nhớ tới những câu nói chuyện với Kim Jong-in ngay từ đầu, do Kyung-soo không biết gì hết nên chưa từng nghe được những lời ấy. Kim Jong-in như thuộc trong lòng bàn tay mà lẩm bẩm do thật tốt. Thật là, khung cảnh cực kỳ khó thấy được, nếu như cái này cũng không tính là yêu. Bởi vì tiện đường, Kim Jong-yeon trước hết lái xe tới nhà của Park Chan-yeon, xe đậu bên cạnh cổng khu cư xá. Park Chan-yeon nhìn vẻ mặt Do Kyung-soo ngấm ngầm chịu đựng không chịu đem cảm xúc trong nội tâm phát tiết ra ngoài. Trong lòng lại đau thắt một phen do tuy nhìn thì thấy dễ ức hiếp. Nhưng cho tới bây giờ đều rất ít thấy cậu ta khóc. Mỗi khi mình có chuyện thì sẽ vô cùng lo lắng mà chiêu cáo thiên hạ hợp lực hiến kế giải quyết vấn đề. Còn Do Kyung-soo thì luôn có thể lặng yên giải quyết tất cả vấn đề nan giải của bản thân. Có kế hoạch, cũng có nghĩ cách, chưa bao giờ làm cho mình lâm vào bối rối. Hồi lúc cấp 2. Có một dạo từng cho rằng trên thế giới này không có vấn đề nào mà do đại nhân giải quyết không được. Khẽ thở dài một hơi, Park Chan-yeon vòng tay qua vai Do Kyung-soo. Do, muốn khóc thì khóc đi, không cần phải chịu đựng. Kim Jong-yeon cũng quay đầu. Đúng vậy, phát tiết ra ngoài, trong lòng cũng sẽ thoải mái một chút. Chan-chan, anh Jong-yeon, hai người cảm thấy trong 20 ngày có thể yêu một người sao? Em nói em thật sự rất thích cậu ấy. Hai người tin sao, thật sự rất thích, tình yêu và thời gian có quan hệ sao? Có thể là có, cũng có thể là không. Quan trọng hơn, là đã yêu rồi. Park Chan-yeon cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Kim Jong-yeon đành phải thò tay vỗ vỗ chân của Do Kyung-soo. Đừng có suy nghĩ nữa. Do, cậu có đủ thời gian để quên cậu đã yêu cậu ta. Do Kyung-soo rốt cuộc thấp giọng bắt đầu nức nở, Em đã cho rằng em làm rất tốt, em đã cho rằng em đã bỏ ra. Em có thể cho cậu ta tất cả. Người sai không phải là cậu. Do, không ai trách cậu, cậu không được tự trách. Nhưng mà tình yêu của em, lại là dùng nói dối chồng chất lên em còn như thằng ngốc mà muốn duy trì quan hệ này lâu dài. Tất cả đều là giả dối. Tất cả đều là giả dối. Thật sự rất không công bằng. An ủi Jo Kyung-soo một hồi. Kim Jung-eon nhìn xem bề ngoài. Thấy đã sắp 12 giờ liền bảo Park Chan-yeon trở về. Anh ấy cũng chở Jo Kyung-soo về nhà. Không có việc gì. Jo không phải là người dễ xúc động. Anh cũng có chừng mực. Đừng lo lắng. Cân nhắc một hồi lại phát hiện mình quả thật không giúp đỡ được cái gì. Park Chan-yeon cũng gật gật đầu. Ừm, được rồi anh Jung-eon, ngày mai em điện thoại cho anh. Ba bước cũng làm hai bước mà lên lầu. Vừa dùng chìa khóa mở cửa ra. Một bóng người vội vã chạy tới. Chan-yeon, Jo và Jong-in thế nào rồi? Sao lại trễ như vậy, cậu ăn cơm chưa? Sự quan tâm của Win Baek-hyun lại làm cho trong lòng của cậu ấm áp. Lắc đầu, Park Chan-yeon vừa đổi giày vừa nói. Vẫn chia tay, thì ra Jong-in là thái tử của xí nghiệp Hakbi. Hình như cũng không có dự định thật lòng với Jo cho nên đã chia tay. A Kim Jong-in vậy mà Jo có khỏe không? Không tốt lắm, Jo thích chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng. Tớ cũng không giúp được một tay. Chỉ có thể sáng mai lại gọi điện thoại tới hỏi một chút. Dáng người nhỏ nhắn mặc đồ ngủ lại bọc áo khoác bên ngoài đồng ý mà gật đầu. Cũng đúng ông trời ơi. Tại sao có thể như vậy a, Chan-yeon. Cảm giác mình đột nhiên bị ôm thật chặt. Win Baek-hyun lại càng hoảng sợ. Lập tức nghe thấy tiếng tim mình vội vã đập nhanh. Park Chan-yeon cũng cảm giác mình rất nóng vội. Chỉ là trông thấy bộ dạng của Win Baek-hyun. Nghĩ đến có lẽ cậu ấy đã đợi mình cả đêm, còn có lời cậu ấy vừa mới nói, và những lời cậu ấy từng nói, trong nội tâm liền manh động muốn ôm cậu ấy vào trong ngực yêu thương thật nhiều một giây sau đó. Chính mình lại thật sự làm như vậy, Chan-yeon, chứng kiến chuyện của Jo, tớ mới biết được, có một người thật tâm yêu thích mình, là một chuyện rất hạnh phúc Baek-hyun, cảm ơn cậu, tại sao? Đột nhiên tuyệt hảo như vậy, Baek-hyun, tớ, toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, tích tắc, trong lòng Win Baek-hyun âm thầm đếm theo từng nhịp, tớ không muốn chờ đến một ngày tớ hoàn toàn hiểu rõ mình đang nghĩ cái gì, lại không có cơ hội thổ lộ thật lòng với cậu, cuộc sống của con người, vốn cũng không hoàn toàn hiểu rõ lòng mình, không phải sao? Mặc dù có rất nhiều chuyện trong lòng tớ vẫn chưa xác định. Nhưng có một việc tớ rất xác định. Mất đi Win Baek-hyun, tớ nhất định sẽ cực kỳ khổ sở. Còn khó chịu hơn so với chuyện tiểu bạch cửu mất đi toàn bộ bóng sô-cô-la trên thế giới. Baek-hyun, tớ không muốn mất đi cậu. Win Baek-hyun bị lời nói của Park Chan-yeon trêu chọc làm cho trong lòng cảm thấy nhồn nhột. Ừ tớ ở đây. Tớ ở chỗ này. Tớ, kính, cong, chuông trên tường đột nhiên vang lên. 12 giờ, Park Chan-yeon cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Win Baek-hyun. Vào lúc Win Baek-hyun mặt đỏ tới mang tai, trong lòng thầm hỏi là cái tên đối diện rốt cuộc muốn nói cái gì? Không được, hiện tại không được, áo ngủ, nửa đêm, người khác sau khi chia tay. Lộn xộn cái gì, kiên quyết không được, thừa lúc thuyền nhỏ ở trong đầu của mình luẩn quẩn mấy vòng. Cái não ngắn của Park Chan-yeon lại bắt đầu phát huy tác dụng. Bép bép, ngày mai tớ nói cho cậu biết. Ngày mai nhất định nói cho cậu biết. Nói xong cũng lải nhải gì đó mà quay người đi khỏi. Ai này, nhưng mà ngày mai tớ phải đi công tác a. Đột nhiên trở về hôn mình một cái là quậy cái gì đây? Đợi tớ nha ha ha. Ngày mai nói cho cậu biết. Cô nói cho tớ biết cái gì? Không nói rõ ràng còn ăn đậu hũ người ta nữa thằng khốn kia. Cách chương.